Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 181. Được được. Sau khi biết tin tức của ba tôi cũng không để ý tới Sợ nữa, gật đầu liên tục. Giao Tiên lại thè lưỡi với Rắn Đỏ, hẳn đang nói cho cô ấy dẫn đường. Có lẽ do ở cùng với Giao Tiên một thời gian dài, tôi lại mơ hồ có thể nhận ra biểu tình của rắn. Con rắn đỏ kia mặc dù cùng Giao Tiên dây dưa chung một chỗ nhưng nó đối với Giao Tiên có vẻ lạnh nhạt, thật giống như chán ghét. Nếu không phải bởi vì bây giờ Giao Tiên đã là xà vương thất hạch thì e rằng đã bị đuổi ra khỏi nơi này. Mặc dù không tình nguyện, rắn đỏ và Giao Tiên tách ra, sau đó leo lên trên mặt giường, cũng không chạm phải cơ quan gì. Trong khoang thuyền đột nhiên truyền tới tiếng vang giống như tiếng bánh răng chuyển động. Cùng với tiếng vang, chiếc giường gỗ nam một chậm rãi dâng lên cao, giống như có gì đó đang kéo nó lên vậy. Phần giường sát vách cũng bay lên lộ ra phía dưới một mật thất. Trong mật thất đen ngòm không thấy gì cả, dù vậy tôi có chút xao động. Không nghĩ bề ngoài là một chiếc thuyền cũ nát vậy mà bên trong lại có tầng tầng cơ quan, nếu như không phải là rắn đỏ dẫn đường thì e rằng tôi cùng Tô Mộc rất khó tìm ra mật thất này ở đâu. Sau khi mở mật thất ra, rắn đỏ lại thè thè lưỡi, sau đó cũng không chờ Giao Tiên trả lời liền leo dọc theo khung cửa của mật thất trở lại trên giường lớn cuộn lại thành một đoàn, lại cũng không để ý tới Giao Tiên. Trên mặt Giao Tiên lộ ra vẻ lúng túng, trợn mắt nhìn về phía rắn đỏ. Sau đó cười hắc hắc giải thích, cô nương của ông đây có tính như vậy, chúng ta kệ cô ấy, ta mang các ngươi đi vào. Vừa nói nó đã dẫn đầu bò vào. Tô Mộc theo sát phía sau, sợ tôi không nhìn thấy đường còn cố ý đẩy một đoàn âm hỏa lên trên đầu tôi chiếu sáng xung quanh. Nhờ có vậy tôi rốt cuộc có thể mượn ánh sáng kia để quan sát bốn phía. Nơi này vẫn được làm hoàn toàn bằng gỗ, do từng khối gỗ lớn hợp lại mà thành, hết sức bằng phẳng. Nhưng nơi này đã không còn là gỗ quý nam một nửa mà đen thùi lùi, nhìn không giống gỗ chút nào, có điều trên vách tường lại điêu khắc không ít hình vẽ. Trên hình vẽ khắc không ít hình người nhỏ, nhìn cảnh tượng chắc là trong mật thất này, rất nhiều người ngồi vây chung một chỗ tạo thành vòng tròn, giữa vòng tròn lại vẽ rất nhiều vòng tròn nhỏ tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau biến thành một đống đất, sau đó phía trên đống đất kia vẽ một ký hiệu nhỏ giống như ngọn lửa. Dường như bọn họ đang cử hành nghi thức cúng tế nào đó, chẳng qua mục đích cúng tế là gì thì tôi xem không hiểu. Dương Dương, mau tới đây. Ngay khi tôi đang nghiên cứu hình vẽ thì Tô Mộc đột nhiên gọi tên tôi. Lúc này anh ấy đã đứng ở giữa mật thất, trước mặt có một cái bục nhô lên thật cao, giống như đã phát hiện cái gì đó. Tôi lập tức chạy tới, hỏi Tô Mộc có phải đã thấy ba tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 182. Nghe tôi hỏi, Giao Tiên nghiêng đầu nhìn tôi một cái. Đôi mắt rắn nho nhỏ vẫn đầy sợ hãi, nhìn tôi nói, đại sai mặt ngựa là ai mà ngươi cũng không biết. Đầu trâu mặt ngựa ngươi đã từng nghe nói tới chưa? Bọn họ đều là âm sai của địa phủ, hơn nữa còn là những âm sai có thân phận cao nhất, chỉ nghe lệnh từ một người là Diêm Vương, cũng là kẻ thù của Tô Mộc. Tô Mộc ở lại nhân gian vốn là đã không tuân theo quy luật tự nhiên, nếu không cùng ngươi kết hôn âm thì hắn đã sớm bị âm sai theo dõi, bây giờ lại dám tự chui đầu vào lưới chủ động gọi đại sai mặt ngựa lên. Ta thấy hắn không muốn sống nữa rồi, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ nhặt xác cho hắn đi. Nói xong nó như một làn khói tụt khỏi cánh tay tôi, thật nhanh chạy ra khỏi mật thất. Không biết tại sao, mặc dù nó không phải là quỷ nhưng với đại sai mặt ngựa kia lại rất sợ hãi, không đợi đại sai mặt ngựa hoàn toàn xuất hiện đã chạy mất dạng. Tôi thấy nó như vậy liền trợn tròn mắt, ngực giống như bị một tảng đá lớn chặn vậy, hai mắt nhìn chằm chằm đại sai mặt ngựa kia. Trong nháy mắt, đại sai mặt trừ đã bò từ lỗ hổng không khí ra ngoài, lưng hùng vai gấu đứng trong mật thực, đôi mắt lớn như chung đồng đang nhìn chằm chằm Tô Mộc, miệng phun ra một dòng âm dịch đen ngòm, ồm ồm nói, lệ quỷ nho nhỏ, lại dám tự ở lại nhân gian làm bậy, có biết tội chết chưa? Ngươi làm phép tìm ta tới làm gì? Phá trận. Trận pháp này đang nhốt một tên người phàm, tuổi thọ của ông ta chưa hết, nếu như bị người khác làm phép ác ý cướp đi tính mạng cũng không phải là vi phạm lẽ thường sao? Tiểu quỷ tôi liều chết mời đại sai đến chính là không đành lòng để một người phàm phu này chết oan, đại sai tâm thiện tất sẽ không để mặc ông ấy tự sinh tự diệt, cầu xin đại sai ra tay giúp đỡ. Tô Mộc nói. Nói xong liền chấp hai tay lại cúi lạy đại sai mặt ngựa giống lễ nghi cổ đại. Đại sai mặt ngựa nghe vậy đột nhiên mở to cái miệng như chậu máu, cười lạnh một tiếng, nói, người phàm tuổi thọ chữa tận bị chết thảm tất nhiên có phán quan xem xét minh oan, liên quan gì tới đại sai. Ngược lại là ngươi. Ngươi mượn khí tức người sống che giấu quỷ khí của mình, né tránh âm sai, nếu hôm nay đã gặp đại sai thì ta phải mang ngươi xuống âm phủ. vừa nói cánh tay to lớn giống như một ngọn núi nhỏ của hắn đã quơ quơ hướng Tô Mộc đập tới. Dừng tay. Thấy Tô Mộc sắp bị đập trúng, tôi cũng không biết từ đâu mà có sức, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại sai mặt ngựa nghe thấy tiếng của tôi rõ ràng rất kinh hoảng, xoay đầu lại lúc này mới thấy trong mật thất còn có một người, thấy thân thể thấp bé của tôi lại bị giận cười, nói, ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử cũng muốn ra lệnh cho đại sai. Ngươi có tin không, chỉ bằng việc ngươi bao che cho lệ quỷ ở lại nhân gian thì đại sai cũng đã có thể truy nã ngươi mang về âm tào địa phủ hành hình. Giọng của hắn rất lớn, mỗi một chữ nói ra đi kèm với số lớn âm khí phun lên người tôi, lúc này tôi giống như bị tưới bởi một chậu nước đá. Bất tri bất giác cả người đã ướt đẫm, lạnh cống rung lẩy bẩy. Dạ xoa này quả nhiên cực kỳ lợi hại, chỉ nói chuyện thôi cũng đã như muốn nửa cái mạng tôi. Chồng yêu là quỷ. Audiotruyen.org Chương 183. Tôi nằm ở bên cạnh Tô Mộc, dựa vào anh ấy. Vốn là muốn gối lên cánh tay của anh ấy. Nhưng anh ấy giống như cố ý tránh né tôi, chỉ để cho tôi nằm ở bên cạnh. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy tránh tôi, lúc trước muốn xoa đầu, sau đó muốn ôm eo tôi, kết quả thấy mặt tôi liền dừng lại. Anh ấy là bởi vì gương mặt này nên mới tránh tôi, gương mặt này đẹp như vậy chẳng lẽ anh ấy không thích? Cũng không đúng, lúc trước anh ấy không hề ghét bỏ gương mặt này, sau đó từ khi bị tôi né tránh lúc anh ấy chữa thương cho tôi mới bắt đầu, chứng tỏ anh ấy không hề ghét gương mặt này, sở dĩ tránh né tôi hoàn toàn bởi vì lúc trước tôi đã để ý anh ấy đụng chạm vào thân thể này. Trong lòng tôi thấy ấm áp khó hiểu, thậm chí đầu mũi còn cay cay, ngay cả lúc này anh ấy cũng nhớ lời tôi nói trong lúc vô tình. Hẳn bây giờ anh ấy rất lạnh. Cả người dù đang phơi dưới ánh mặt trời vẫn không nhịn được run lấy bẩy. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh ấy nhất định đã mệt lả rồi, đôi mắt nhắm thật chặt, khẽ nhíu mày, da thịt vốn trắng nõn lúc này đã xanh đen, hiển nhiên trải qua sự hành hạ quá mức của âm khí. Trước kia đã nói. Quỷ vật đạt tới đẳng cấp gì liền có tia hấp thu âm khí của đẳng cấp ấy, giống như người bình thường không thể bị âm khí xâm chiếm vậy, quỷ vật cũng không thể hấp thu lượng âm khí vượt quá sự chịu đựng của bản thân. Một quyền vừa rồi đại sai mặt ngựa đánh Tô Mộc kia mang âm dịch đậm đà, có lẽ bây giờ Tô Mộc cống tới phát run cũng là bởi vì anh ấy đã hấp thu âm dịch chỉ cấp độ dạ xoa mới có. Nghĩ tới đây tôi liền đứng dậy ôm lấy anh ấy. Trên người tôi có yêu khí rất nồng đậm. Vừa rồi đại sai mặt ngựa gặp yêu khí của tôi cũng bị tiêu tán hết âm khí, lại thêm yêu khí vốn là khắc tinh của âm khí, có lẽ yêu khí có thể chiếm đoạt lượng âm khí thừa trên người Tô Mộc cũng không chừng. Lúc này thân thể Tô Mộc thật sự giống như một tảng băng lạnh, tôi ôm anh ấy cũng rùng mình một cái. Anh ấy không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không chút động, tôi cố kìm cơn lạnh rùng mình đem thân thể của mình dính sát vào người anh ấy, hy vọng nhiệt độ cơ thể tôi sẽ mang đến cho anh ấy một tia ấm áp. Cùng lúc đó tôi tiến vào thượng đan điền, rút ra một ít âm khí bao trùm lên người Tô Mộc. Âm khí tràn ngập trên người anh ấy, yêu khí vừa ra đã trở nên đặc biệt sống động, nhào lên người anh ấy giống như vồ mồi vậy, chiếm đoạt những âm khí kia. Cùng với âm khí bị chiếm đoạt, chân mày Tô Mộc đang nhíu lại lúc này mới bắt đầu giãn ra một ít. Cuối cùng cũng có tác dụng. Sự lo lắng trong lòng tôi cũng nháy mắt tan rã, đưa mắt chăm chú nhìn Tô Mộc, tay ôm chặt lấy anh ấy. Tốc độ chiếm đoạt của yêu khí rất nhanh, nháy mắt âm khí bên ngoài Tô Mộc đã bị cắn nuốt hết. Được rồi, còn cắn nữa thì âm khí của cậu ta cũng sẽ bị ăn, thu yêu khí trở về đi thôi. Giao tiên nói. Tôi gật đầu một cái, sau đó đem yêu khí thu lại. Chồng yêu là quỷ. Audiotruyen.org Chương 184. Bên trong tiệm cơm có phong cách giống như bên ngoài, đều kiểu cổ kính. Nhân viên phục vụ cũng mặc quần áo cổ trang, chúng tôi vừa đi vào lập tức có một phục vụ lớn tuổi tiến tới dẫn đường tìm bàn cho chúng tôi, sau đó đưa lên hai tấm thực đơn, hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Thực đơn kia một trắng một đen, đưa tôi là màu trắng, phía trên viết không ít tên món ăn kiểu cổ kính, cái gì mà kim bản đề danh, liên trung tam nguyên, tài cao xuất chúng, thành trúc tại hung. Phần lớn có liên quan tới thơ văn, ngược lại cũng phù hợp với bầu không khí ở gần trường đại học. Nhìn thực đơn trong tay. Tôi không nhận được tò mò trong thực đơn màu đen của Tô Mộc sẽ viết cái gì. Chỉ là vừa liếc mắt nhìn tôi liền hít vào một hơi lạnh. Âm sơn giả tuyết, âm kém dương sai, âm tụ ngưng băng, âm phục vi hành. Dường như tất cả tên món ăn đều có một chữ âm, kiểu chữ cùng trang trí trong thực đơn cũng rất ma mị, có nhánh cây, có tấm vải đỏ, còn có vết như vết máu vậy, cùng với tro hương. Trên mỗi đồ vật cũng rất giàu âm khí, có một bát cháo đen thùi lùi ở giữa. nhìn qua đã thấy chán ghét. Không riêng gì tôi cảm thấy chán ghét, Tô Mục nhìn thấy những chữ kia cũng nhíu mày. Anh đem thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, nói mình là Phong Thiên giới thiệu tới, sau đó hỏi có thức ăn gì cho hội viên không. Ngài là bạn của đạo trưởng Phong Thiên. Thất kính, đồ ăn cho hội viên đương nhiên là có, ngài đợi chút sẽ mang lên cho ngài ngay. Nghe thấy tên Phong Thiên, thái độ của nhân viên phục vụ nháy mắt cung kính hơn rất nhiều, vừa nói sẽ đi lấy món ăn, cũng không để cho chúng tôi gọi đồ đã trực tiếp đi ra sau bếp. Chờ nhân viên phục vụ kia đi xa, tôi rốt cuộc không nhịn được, hỏi Tô Mộc, đây là quán ăn kiểu gì? Sao thực đơn lại chia làm hai, trong thực đơn đưa anh giống như đồ ăn dành riêng cho quỷ vậy? Không nhận ra em đã thông minh hơn trước nhiều à, Tô Mộc gật đầu một cái, có thể thấy được tâm tình của anh ấy rất tốt, khóe miệng nhoẻn lên cười, hoàn toàn không còn chịu ảnh hưởng bởi thương tích do đại sai mặt ngựa gây ra. Em vẫn luôn rất thông minh, chẳng qua trước giờ anh không nhận ra. Anh nói đây là Phong Thiên đề cử anh tới, ông ta với nơi này có quan hệ như thế nào? Còn có anh bảo ăn cơm xong sẽ đi viếng thăm một người, người kia cũng ở đây à? Tôi hỏi. Tô Mộc nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn tôi một cái, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả điều này tôi cũng đoán được, gật đầu cười nói, không sai, em cũng đã nhìn ra, đây chính là tiệm cơm Âm Dương, nơi người sống cùng người chết làm ăn với nhau. Tiệm cơm này của ông chủ tên là Tần Cát, là đệ tử tục gia của Phong Thiên, nghe nói trời sinh chính là âm dương nhãn, có thể nhận ra được sự biến hóa nhỏ nhất của âm khí, thậm chí còn nhạy cảm với âm khí hơn cả quỷ. Lâm Yến Nhi am hiểu nhất là bày trận cùng khống chế những quỷ vật khác. Nếu như chúng ta có thể có được sự giúp đỡ của hắn thì sẽ có trợ giúp trong việc phá trận, đoạt lại thân thể cho em cũng dễ dàng hơn nhiều. Ồ, tôi đáp một tiếng. Có điều nói đến phá trận tôi lại lập tức nghĩ tới đại sai mặt ngựa, vừa rồi quá mức kinh hoảng tôi không kịp ngẫm nghĩ, bây giờ nghĩ lại đại sai mặt ngựa mặc dù cuối cùng nhận đồ Tô Mộc hối lộ nhưng lúc nó mới tới có thể nói là khí thế trùng trùng, suýt chút nữa đã đánh tan hồn Tô Mộc. Nghĩ tới đây trong lòng tôi có chút nặng nề, trịnh trọng nắm lấy tay Tô Mộc. Bảo sau này anh ấy không được phép đưa mình vào chỗ hiểm nữa, đặc biệt là vì tôi, nếu không anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôi cũng không muốn sống. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 185. Tôi bất chợt đưa mắt nhìn anh ta. Thấy tôi nhìn mình, người đàn ông kia cười khiêm nhường lễ độ với tôi một cái, sau đó kéo một cái ghế đối diện tôi, cùng ngồi xuống chung với chúng tôi, cười yêu kiều nhìn tôi một. Không biết từ lúc nào mặt Tô Mộc đã tối lại, nhìn người đàn ông kia không vui, chị dâu cậu là người còn sống, loại đồ âm khí nặng như hoa bỉ ngạn sau này đừng cho cô ấy ăn. Sao lại không? Chẳng phải vừa rồi anh còn bảo lần sau dẫn em tới ăn? Tôi nói không vui. Vốn tôi cũng không nhớ hoa bỉ ngạn, dẫu sao vật này hẳn thật quý nên chuyện Tô Mộc vừa đồng ý lẫn nữa dẫn tôi tới ăn tôi cũng không để trong lòng. Nhưng anh ấy làm người không thể như vậy. Chuyện vừa mới đồng ý với tôi ngoảnh mặt một cái đã nói với người khác sau này không để tôi ăn, đây là có ý gì? Thấy tôi nói Tô Mộc, người đàn ông kia liền nhìn hai chúng tôi cười lên, sau đó lại hỏi Tô Mộc, Tô huynh đại giá đến chơi, không biết có gì phải làm không, cũng không phải chỉ tới ăn cơm chứ. Nhìn dáng vẻ nói chuyện của anh ta thì hẳn anh ta chính là ông chủ Tần Cát của tiệm cơm này. Tô Mộc gật đầu một cái, đem mục đích chủ yếu của chúng tôi nói cho Tần Cát. Hy vọng anh ta có thể giúp chúng tôi đoạt lại thân thể. Vốn anh ta đang cười ha ha, dáng vẻ rất thân quen với Tô Mộc, chuyện này cũng không khó làm, kết quả sau khi Tô Mộc nói xong Tần Cát lại quả quyết lắc đầu từ chối. Còn nói chuyến này rất nguy hiểm, mặc dù anh ta là âm dương nhãn nhưng bản lãnh khắc quỷ cũng không tinh thông, trước kia nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau với tiểu quỷ, bây giờ đi đối phó với lệ quỷ hay là trận pháp của lệ quỷ thì anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, còn muốn sống thêm một đoạn thời gian nữa. Thấy anh ta cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy tôi không khỏi có chút buồn bực, nhưng Tô Mộc không tỏ thái độ gì giống như đã sớm biết có kết quả như vậy liền từ trên người móc ra một xấp tiền vàng bạc đặt lên bàn, nói rằng đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công sẽ còn trả gấp đôi, mong dựa vào quan hệ sâu xa giữa sư phụ của anh ta cùng Tô Gia, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ lần này. Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mộc lại dùng tiền bạc để mua chuộc người. Nhìn Tần Cát từ góc độ nào đi nữa đều giống như một người đức cao vọng trọng. Muốn tiền bạc để làm gì? Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi lấy Tô Mộc lấy tiền vàng bạc ra, tiền vàng bạc này mặc dù hình dáng cũng giống như tiền vàng mã hay đốt vào tiết thanh minh vậy, nhưng không phải làm bằng giấy, xác thật giống như làm từ khí, phía trên dường như còn có âm khí phiêu tán. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 186. Hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Tô Mộc đã rửa mặt xong, đang ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại di động. Trên giường chỗ bên cạnh tôi vẫn lạnh như băng, không có chút dấu vết nào là có người ngủ, xem ra cả đêm qua anh ấy đều ngủ ở trên salon. Tỉnh rồi à, cháo anh mua cho em đặt ở trên bàn, em nhanh đi rửa mặt, ăn sáng xong chúng ta liền lên đường. Tô Mộc nói. Nghe rõ. Tôi đáp một tiếng, nghĩ tới hôm nay có thể trở lại thân thể của mình khiến tôi không nhịn được hào hứng, chỉ là sau khi Tô Mộc bị đại sai mặt ngựa đã thương cũng không biết thương thế ra sao, hôm nay đi tìm Lâm Yến Nhi sẽ không thua thiệt chứ. Nghĩ tới đây tôi cũng không đi rửa mặt mà tiến về phía Tô Mộc, vén áo anh ấy lên. Anh ấy sợ hết hồn, hai tay hơi ửng đó, đưa tay cái áo ở trước ngực xuống, hỏi tôi tính làm gì. Xem anh một chút. Tôi nói, vừa nói tôi cũng không cho anh ấy phản đối, cưỡng ép ngồi trên đùi anh ấy, đưa hai tay thò vào trong áo. Không đợi anh ấy kịp phản ứng tay tôi đã chạm tới làn da hơi lạnh của anh ấy, cảm giác hết sức mịn màng. Hơn nữa vô tình tôi lại chạm được đầu tử nhỏ trên ngực anh ấy, mềm nhũn, đàn hồi. Nhất thời không nhịn được tôi liền bóp hai cái. Lộc Dương. Giọng Tô Mộc trầm xuống, đưa tay nắm lấy tay tôi, mắt hung hăng trợn lên nhìn tôi giống như tức giận. Nhưng tai đã bán đứng anh ấy, đã sớm đỏ bừng. Không riêng gì anh ấy, ngay cả gò má tôi cũng hơi nóng lên, lật đật rút tay ra, lúng túng giải thích, cái đó, em chỉ muốn kiểm tra thương thế của anh một chút, nếu không có chuyện gì vậy thì em đi rửa mặt. Nói xong tôi lập tức đứng lên khỏi đùi anh ấy, tay cũng tránh khỏi anh ấy, chạy một mạch vào phòng tắm không dám ngoảnh đầu lại. Tô Mộc không lên tiếng, nhưng cho dù tôi không quay đầu lại cũng biết ánh mắt anh ấy vẫn nhìn chằm chằm theo tôi. Khi chạy vào phòng tắm, soi gương tôi mới phát hiện mặt tôi lúc này đã giống như mông khỉ vậy, đỏ quá đáng, tim cũng đập thình thịch. Vừa rồi là tôi kích thích anh ấy sao? Có điều phản ứng của anh ấy rất ngoài dự liệu của tôi, tai lại đỏ, chắc chắn anh ấy đang xấu hổ. Không nghĩ tới một người đàn ông cũng nhạy cảm như vậy, ha ha. Ở trong phòng tắm trộm cười nửa ngày, tới khi tâm tình tôi dần dần bình phục, đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài thì Tô Mộc đã khôi phục như thường, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua sắc mặt anh ấy rất thối, mặt lạnh bắt tôi nhanh ăn sáng. Tôi biết điều gật đầu một cái, ngoan ngoãn ăn cháo ở trên bàn. Sau khi tôi ăn xong Tô Mộc liền đưa tôi xuống lầu, tìm một xe taxi đi tới công viên ngày hôm qua. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 187. Giao Tiên, cẩn thận. Thấy không kịp chạy đến tôi chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở Giao Tiên. Giao Tiên nghe thấy vậy sắc mặt liền căng thẳng, thân thể to lớn trong nháy mắt liền chuyển động buông ba mẹ tôi ra, ứng vị trí bảy tấc. Cha mẹ tôi bị ngã lăn xuống đất, sắc mặt mẹ tôi ảm đạm nhợt nhạt giống như đang kinh sợ không nhỏ. Cũng phải, lần đầu tiên tôi thấy Giao Tiên cũng bị sợ gần chết, huống chi bây giờ nó lại biến thành to như vậy, lại còn cuốn lấy ba mẹ tôi. Bia tôi ngược lại rất trầm tĩnh, sau khi ngã xuống đất liền bò dậy rất nhanh, sau đó xoay người chạy ra ngoài, chạy về phía Lâm Yến Nhi. Em đi cản ba lại, giao Lâm Yến Nhi cho anh. Tô Mộc cũng hét lên. Vừa nói anh ấy đã đẩy tôi về phía ba tôi. Tôi suýt chút nữa va vào người ba, thuận thế ôm chặt lấy ông ấy để cho ông ấy không đi được, còn nói tôi mới là Lộc Dương, mới thật sự là con gái ông. Ba tôi hoàn toàn không tin, ông nhìn Lộc Dương đang toàn thân dính máu, vô cùng tức giận đẩy tôi ra, hai mắt long sòng sọc đỏ lên nói nếu ai dám khi dễ con gái ông thì ông sẽ lấy mạng đổi mạng. Lời của ông nói lúc này lại rất có khí thế khiến tôi sợ không dám tiến về trước nửa bước nhưng trong lòng lại chua chát, nước mắt suýt chút nữa không rớt xuống. Ông vừa mới bị Giao Tiên cuốn lấy, chắc chắn bị dọa sợ, bây giờ vì bảo vệ tôi mà muốn liều mạng với người khác. Bình thường ba với tôi nói chuyện cũng không nhiều, từ nhỏ tôi đã cuốn mẹ nhiều hơn, không nghĩ thời khắc mấu chốt ba tôi lại có thể vì tôi mà cái gì cũng không sợ. Ba, con thật sự là Lộc Dương, bây giờ thân thể con đang bị một nữ quỷ chiếm đoạt. Đó không phải là con gái ba. Không tin ba có thể kiểm tra, con biết ba ăn cơm xong sẽ thích uống trà. Mỗi sáng chuyện đầu tiên làm chính là đọc báo. Khi còn bé ba dẫn con ra ngoài leo cây khiến con bạ ngã mất nửa cái răng cửa. Thật may sau đó con thay răng. Những thứ này con đều biết, đó là Lộc Dương giả chắc chắn không biết. Tôi cố gắng chứng minh thân phận của mình, vừa nói vừa thận trọng tiến đến gần ba tôi, càng nói về sau nước mắt tôi đã luôn như mưa. Nháy mắt ba tôi cũng ngây người. Nhìn tôi khiếp sợ. Chỉ là bởi vì gương mặt bây giờ của tôi khiến trong mắt ông tràn đầy vẻ không hiểu, thật giống như đang nhìn thế giới sụp đổ vậy, không dám tin hỏi lại tôi, vậy con biết ngày sinh của ba không? Ngày 29 tháng 4. Tôi quả quyết nói.